Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, phần 92. Chương 33. Poseidon cùng Athena chi tranh đương Ares lấy Achilles thân phận nhìn thấy Hải Vương Poseidon thời. Điểm: Vị này khống chế tứ hải chi thần chính lười biếng mà nằm ở chính mình vương hậu trong lòng ngực. Đem chính mình cái gáy gối lên nàng mềm ấm trước ngực, ở hắn bên cạnh người. Còn có vài vị mỹ lệ tiên nữ ở vì hắn mềm nhẹ mà mát xa thân thể. Hoặc là nhéo trong biển mỹ thực uy đến hắn bên miệng. Vị này hải vương giờ này khắc này trạng thái. Thoạt nhìn chính là xa hoa lãng phí hưởng thụ đại danh từ, đương nhìn đến chính mình nhất sẽ chơi. Nhi tử, Achilles đi vào tới thời điểm. Poseidon cũng không cấm lộ ra một cái hiểu ý tươi cười. Hắn chậm rãi mở miệng. Hỏi, Achilles, ngươi lại cho người phụ thân mang đến cái gì thú vị việc vui sao? Cái này, việc vui, chỉ chính là cái gì? Hiểu được đều hiểu. Nhưng mà Poseidon vương hậu Amphitrite quá ở nghe được hắn nói về sau. Cũng chỉ là ở trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ biểu tình, cùng Hera bất đồng. Bởi vì Hera làm thiên hậu, không ngừng là rớt thê tử, càng là cùng hắn chia sẻ thiên địa quyền bính đồng bạn. Bởi vậy rớt phản bội Hera. Hera tuy rằng vô pháp trực tiếp đối kháng chính mình trượng phu, nhưng nàng cũng là có biện pháp đi hãm hại chính mình trượng phu những cái đó tình phụ. Nhưng Amphitrite quá lại là bị chính mình trượng phu Poseidon coi trọng về sau, trực tiếp đoạt lấy tới làm lão bà. Nàng trên danh nghĩa là Poseidon chính thê, nhưng lại không có vương hậu quyền lực. Poseidon muốn đi đâu nhi lãng, muốn làm cái gì sự tình, đều bằng ý chí của mình. Amphitrite quá hoàn toàn không có năng lực đi can thiệp chính mình trượng phu quyết định, bất quá ra. Ngoài Poseidon dự kiến chính là, chính mình ngày thường cái này tam câu nói không rời chuyện hài thô tục cùng nữ nhân nhi tử. Hiện giờ lại ở chính mình trước mặt lộ ra một loại tức giận bất bình biểu tình. Hắn lắc đầu nói, không phải, phụ thân, ta tới là có chuyện muốn nói cho ngươi. Làm sao vậy? Nhìn đến Achilles này khác thường hành động, Poseidon cũng từ Amphitrite quá trên người ngồi dậy. Hắn phất phất tay, làm chung quanh hầu hạ chính mình tiên nữ trước dừng tay. Sau đó mới hỏi nói, Achilles, có phải hay không có cái gì không có mắt đồ vật chọc tới ngươi? Không phải, bị chọc tới chính là ngài. Phụ thân Ares thao tác Achilles thân thể lắc lắc đầu. Ta trở về thời điểm, nhìn thấy Athena tìm người bắt đầu ở biển Aegean bên cạnh kiến thành, Athena. Kiến thành, Poseidon nghe vậy ngồi ngay ngắn, kỹ càng tỉ mỉ nói đến nghe một chút, Ares vì thế phát huy chính. Mình sở trường đặc biệt. Thêm mắm thêm muối mà đem Athen sự tình nói cho Poseidon. Còn hướng bên trong tăng thêm rất nhiều đối Athena dã tâm ác ý suy đoán cùng phỉ báng. Nghe được hải vương Poseidon liên tục nhíu mày. Thực mau liền tức xùi bọt mép lên, bất quá Ares phỏng chừng. Liền tính chính mình không thêm mắm thêm muối. Vị này hải vương cũng sẽ đi tìm Athena phiền toái. Rốt cuộc, một tòa thành lập ở bờ biển thành thị. Ngày sau thành bang người không cần đường biển. Nói ra đi bọn họ chính mình đều không tin. Mà Athena cái này tư thái, nói rõ là đem Athen làm như chính mình cấm luyến. Sẽ không làm Poseidon nhúng chàm cái này Athena. Sau khi nghe xong về sau, Poseidon lập tức có chút phẫn nộ mà một phách cái bàn. Hừ nói, lúc trước phân ta thần chức còn không thỏa mãn sao? Nữ nhân này thật sự ỷ vào rất sủng ái nàng, liền chuẩn bị vô pháp vô thiên. Phụ thân, chúng ta đến tưởng cái biện pháp ngăn cản nữ nhân này, Ares thích hợp mà thao tác Achilles. Tiến hiến lời gièm pha, châm ngòi thổi gió, hải dương thần hệ thể diện không thể ném. Ít nhất chúng ta không thể làm một cái không trung nữ nhi cũng thắng hải dương. Người nói được có đạo lý, Poseidon nhíu nhíu mày, sau đó đứng lên. Các ngươi chờ, ta này đi một chuyến núi Olympus. Ngoặc kép, ở nghe được Athena tạo thành tin tức về sau, Poseidon liền lập tức mã bất đình đề, đi tới Olympus, hơn nữa đem Athena cấp kéo ra tới. Nhân tiện còn tìm thượng núi Olympus 12 chủ thần, làm cho bọn họ tới bình phân xử, ở thần vương điện trong vòng. Poseidon không ngừng quát mắng tức giận, ý đồ làm Athena khuất phục với hắn quyền uy. Nhưng Athena căn bản cũng không sợ hắn, chỉ là bình tĩnh vững vàng mà ứng đối. Cùng Hải Vương theo lý cố gắng, trải qua hảo một phen đấu võ mồm về sau, thần vương rốt cuộc quyết định, từ hai người từng người tới ban cho Athena người giống nhau lễ vật. Sau đó làm Athena người tới đầu phiếu, đến phiếu nhiều cái kia thần, là có thể đủ đạt được Athena nếu rốt đã hạ quyết định. Poseidon cùng Athena cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Hai thần trực tiếp lấy chân thân buông xuống tới rồi Athena bên trong thành còn chưa hoàn toàn hoàn công thần miếu. Sau đó từ Athena hướng Athena mọi người thuyết minh cái này chúng thần đánh cuộc mà ở bầu trời. Núi Olympus chủ thần khác nhóm cũng sôi nổi tụ lại đây. Vây xem Athena cùng Poseidon đánh cuộc. Loại chuyện này, đối với thọ mệnh dài lâu các chủ thần mà nói, chính là hiếm có mừng rỡ tử. Bọn họ khẳng định không thể bỏ lỡ, vì thế tựa như lúc trước Ares cùng Athena thi chạy giống nhau. Chúng chủ thần lại ở rớt cướp hạ khai bàn. Từ rớt đại lý, đánh cuộc Athena cùng Poseidon ai có thể thắng lợi, Ares. Người cảm thấy ai có thể thắng. Chư vị các chủ thần thực mau đều áp hạ bảo. Trừ bỏ trực tiếp vắng họp hỏa thần, Nguyệt thần cùng táo thần, liền thừa thoạt nhìn có chút thất thần chiến thần Ares. Nghe được rớt dò hỏi, Ares lộ ra có chút khó chịu thần sắc. Hắn bĩu môi ba, đáp ứng nói, a, ta không đánh cuộc, ai thắng ai nghiêu bức bái. Nhìn đến hắn cái dạng này, chúng chủ thần đều lộ ra có chút mất hứng thần sắc. Rớt cũng cau mày nhìn chính mình cái này ngốc nhi tử, hỏi, Ares, người như thế nào không hợp đàn đâu? Đại gia hiện tại cùng nhau vui vẻ. Ngươi tới như vậy vừa ra, nhiều mất hứng a, có ý gì a? Cái này mặt Athena cùng Poseidon cũng sẽ không đánh lên tới. Ares thở dài, một bên ở đám mây ngồi xuống. Hai người bọn họ nếu là trực tiếp hiện trường chặt chém, ta đầy khẳng định tham đánh cuộc. Nguyên lai là như vậy một chuyện. Ngươi không thấy huyết liền không cao hứng đúng không? Nghe được Ares nói về sau, chúng chủ thần bừng tỉnh. Sau đó Apollo khuyên nhủ, Ares, đều đến nơi đây tới, người nhiều ít ý tứ một chút đi, kia hành đi. Ares thoạt nhìn tựa hồ là nghe xong Apollo khuyên, hắn nghĩ, sau đó đem chính mình gần nhất làm một phen trường cung cấp ném ra tới. Ta đầy áp Poseidon thắng, Athena nữ nhân này liền tính có thể thắng, ta cũng không cùng nàng, nghe được hắn nói. Chúng thần lộ ra quả nhiên như thế, biểu tình. Tiếp theo rớt liền đem này đem bảo cụ cấp bậc cung cấp thu được đụn mây. Cùng mặt khác các chủ thần cấp ra tới tiền đặt cược đặt ở một khối, mà bên này chúng thần khai xong. Bàn sau, phía dưới Athena cùng Poseidon cũng thực mau bắt đầu thi đấu lên. Hai người từng người thi triển thần thông, trực tiếp ở trên mặt đất tạo vật. Hơn nữa đem chính mình tạo vật ban cho Athena nhân dân làm lễ vật. Nhìn đến thi đấu bắt đầu, chúng thần đều ở đám mây nhón chân mong chờ. Nhưng Ares lại không có quan tâm trận thi đấu này. Với hắn mà nói, trận thi đấu này kết cục đã chú định. Athena như vậy khôn khéo nữ nhân, không có khả năng không có suy xét đến Hải Vương ảnh hưởng. Nàng dám ở nơi này kiến thành, vậy khẳng định có đối phó Hải Vương thủ đoạn. Poseidon lỗ mãng mà đến, không thêm bất luận cái gì suy xét, khẳng định nhất định thua, mà Ares tính kế còn lại là chuyện sau đó. Hắn muốn cho Hải Vương ở thất bại về sau, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không thể không làm cho chúng thần mặt, đối Athena tuyên chiến. Hết chương.